Bất Diệt Long Đế, chương 3035, Hỏa Mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tiểu ma cũng biết hắn có đại phiền toái, mặc dù hắn không biết vì cái gì địch nhân như thế xác định hắn ở đây, nhưng hắn nhiều cường giả như vậy trong lòng đất tìm kiếm, mà lại một lần tìm kiếm, làm sao có thể không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không dám động, cũng không thể động, nhưng bất động sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới, rất đơn giản đạo lý, địch nhân đem cái này một mảnh địa động cho đánh nát, thảm thức từng mảnh đánh tới, hắn có thể trốn đến đi đâu, đến lúc đó một khi lộ ra hành tung, liền hội bị cường giả để mắt tới, vậy liền tai kiếp khó thoát. Hắn trầm ngâm sau một lát, quyết định đợi thêm nửa ngày, nhìn xem siêu tầm võ giả là không hội. Sẽ, giảm bớt, giống như giảm bớt, vậy hắn tựu chạy, giống như nhiều người, hắn chỉ có thể mạo hiểm đi lòng đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại càng là tại thông đạo phía trên càng là nguy hiểm, chỉ có theo thông đạo một đường đi địa tâm. Mặc dù địa tâm hỏa diễm rất khủng bố, nhưng dù sao cũng so ở đây đợi chết cường. Nửa ngày thời gian thoáng cái đi qua, tới này thông đạo cường giả vẫn là rất nhiều, gần như cách mỗi nửa nén hương thời gian tựu có một cường giả theo hắn phía dưới lướt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, tiểu ma biết không thể tiếp tục chờ đi xuống, bằng không hắn thật sẽ chết ở đây. Hắn không dám hiện ra thân thể, chỉ có thể chậm rãi một đường theo thông đạo đỉnh bích hướng xuống mặt tiềm hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác lực đặc biệt biến thái, một khi có cường giả tới gần, hắn hội sẽ, trước tiên dừng lại, chờ cường giả hoàn toàn rời đi về sau mới tiếp tục hướng xuống trước mặt đi. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi về phía trước sau nửa canh giờ, phía trên thông đạo truyền đến tiếng nổ, những cường giả kia quả nhiên bắt đầu công kích lối đi, là từ phía trên bắt đầu công kích, dạng này không đến mức hủy đi thông đạo. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu ma bắt đầu hơi tăng tốc độ, phía trên mấy đầu thông đạo đều có cường giả bắt đầu công kích, thảm thức công kích chỉ là vì bước ra hắn tới. Hào tốn nửa canh giờ, tiểu ma vọt tới lòng đất, nơi này là một cái địa tâm hải, nơi này tất cả đều là màu đen hỏa diễm. Tiểu ma đều có chút chịu không được, cũng may hắn có một kiện chí bảo, đứng vững kinh khủng hỏa diễm, không đến mức cháy khét, nếu không sẽ lưu lại mùi, rất dễ dàng bị truy tung đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến địa tâm hải, tiểu ma cũng không hiểu được an toàn. Đám kia cường giả đã một đường công kích đến kia địa tâm hải khẳng định cũng sẽ thảm thức tập kích một lần, không có địa phương có thể ẩn thân. Tiểu ma tại địa tâm hải bên trong qua lại, rất mau tìm đến một cái con suối, hoặc là nói là hỏa nhãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì địa tâm hải hỏa diễm đều là theo cái này xuất hiện, bất quá lửa này mắt nhiệt độ cao hơn mấy phần, giống như theo hỏa nhãn xuống dưới, phía dưới sẽ có hay không có càng kinh khủng hỏa diễm, điểm này tiểu ma tựu vô pháp xác định. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trên tiếng nổ càng ngày càng mạnh, tiểu ma cắn răng hướng hỏa nhãn bên trong phóng đi, hắn hiện tại là không đường có thể trốn, chỉ có tìm sống trong chết. Hắn chui vào hỏa nhãn bên trong, một đường hướng xuống mới bay đi, lửa này mắt thông đạo phi thường sâu, hắn thế mà đằng đằng bay gần vạn trượng, mà tới được nơi này nhiệt độ đã cao đến dọa người, toàn thân hắn làn da cùng cơ bắp đã trải qua rồi bị đốt bị thương, không thể tránh khỏi có mùi khét truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ nó, tiểu ma có chút nổi giận, cái mùi này vừa truyền tới đi, nếu có cường giả đến nơi này, kia nhẹ nhõm có thể cảm ứng được, đến lúc đó càng nhiều cường giả hội. Sẽ, đuổi theo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ, tiểu ma đôi mắt chuyển động, lần này sợ là hắn xuất đạo đến nay nguy hiểm nhất một lần, hắn hiện tại đã không khẩn cầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ muốn mạng sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, cái kia nhân tộc tiểu tử. Tiểu ma đôi mắt nhất chuyển, nội tâm khẽ động, hắn có thể điệu hồ ly sơn a, để cái kia nhân tộc tiểu tử đem cường giả dẫn ra đi, hắn theo còn lại phương hướng đào tàu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, tiểu ma rất nhanh lắc đầu, lục ly chỉ có đế cấp, sợ là ra liền hội bị đốt giết đi, coi như không bị thiêu chết, dùng lục ly thực lực có thể trốn bao xa, có thể đem địch nhân dẫn ra đi bao lâu, đến lúc đó sợ là sẽ phải biến khéo thành vụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, hắn chỉ có thể cắn răng ở phía dưới bắt đầu đi dạo, phía dưới này không phải một mảnh hải, mà là mấy đầu thông đạo, tất cả đều là màu đen hỏa diễm, mà lại nhiệt độ so trước đó cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làn da thời khắc bị đốt cháy, thời khắc có mùi khét truyền ra, nếu có cường giả truy tung xuống tới, vậy hắn không thể trốn đi đâu được. Hắn không sợ những cái kia truy tung cường giả, liền sợ bị truy tung bên trên, muốn biết phi tiên giới thế nhưng là cường giả như mây, lần này truy tung hắn 10 cái đại tộc cũng có chí cường giả. Một khi hắn bị vây lại, coi như những cường giả này giết không chết hắn, cũng sớm muộn sẽ kinh động chí cường giả. Hắn cũng không phải thiên hạ vô địch, làm sao còn có thể còn sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thông đạo đi nửa canh giờ, lối đi này vẫn là tại chiều lòng đất dọc theo, cũng không biết cuối cùng thông suốt đi nơi nào. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại đi về phía trước sau một canh giờ, phía dưới đột nhiên truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng, tiểu ma nội tâm không chỉ không có sợ hãi, ngược lại đại hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng đất hỏa diễm bên trong dựng dục ra hỏa hệ sinh vật cường đại, cái này sinh vật khí tức hắn cảm giác không thể so với thánh hoàng yếu, trọng yếu nhất là số lượng còn không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, thừa dịp loạn đào tàu. Đây là tiểu ma am hiểu nhất đồ vật, đem những này lòng đất sinh vật dẫn lên đi, xung kích phía ngoài cường giả, đến lúc đó hắn liền có thể thừa dịp loạn trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn luyện hóa vài cọng thần dược, sau đó nghỉ ngơi một lát, hắn thu liễm khí tức hướng xuống mặt kín đáo đi tới, đồng thời bắt đầu cảm ứng xuống mặt hỏa hệ sinh vật cường đại. Lại là trong truyền thuyết hỏa mị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát tiểu ma trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, cái này hỏa mị là thượng cổ thập đại hung vật một trong, là cường đại hỏa diễm dựng dục ra tới kỳ dị mị linh. Năm đó có một cái giới diện hỏa mị bạo động, cuối cùng quét sạch 10 cái giới diện, đưa đến mấy ức vạn võ giả chết đi, cuối cùng bị một cái cường giả tuyệt thế chân áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại không nghĩ rằng viêm hỏa tinh cư vậy mà có hỏa mị 30 tam tộc, chẳng lẽ liền không có cường giả xuống tới dò xét qua sao? Phổ thông hỏa mị không có quá mạnh linh trí, hỏa mị vương thế nhưng là có siêu cường linh trí, một khi làm loạn sẽ làm hại một phương. Chẳng lẽ trong truyền thuyết hỏa mị bạo động liền là viêm hỏa tinh 30 tam tộc một mực biết hỏa mị tồn tại, bất quá định thời gian ở giữa tiêu diệt toàn bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu ma suy đoán, nội tâm cũng có chút kinh nghi bất định, bởi vì hắn không xác định phía dưới là có phải có hỏa mị vương. Nếu như có, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như chỉ là phổ thông hỏa mị, cái kia ngược lại là có thể hào hào lợi dụng một phen, bởi vì hỏa mị linh trí không cao. Liều mạng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu ma cắn răng, hắn hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có thể gây nên hỏa mị bạo động, kiềm chế viêm hỏa tinh cường giả, dạng này hắn mới có thể có cơ hội thừa dịp loạn đào tàu. Hắn một đường hướng xuống mặt tiềm hành mà đi, rất nhanh đã tới một cái lòng đất hỏa trong đàm. Hỏa mị ngay tại hỏa trong đàm, nơi này hỏa diễm cũng thay đổi thành từ sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm ầm ầm, tiểu ma xuất thủ, bản thân hắn không phải kẻ yếu, tại thánh hoàng bên trong cũng coi là cường giả, nếu không cũng không có khả năng ám sát đại tộc thánh hoàng cấp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa ra tay, phía dưới hỏa đầm lập tức nổ, có một ít hỏa mị bị hắn trực tiếp đánh sơ xác, cũng không biết phải chăng bị đánh giết. Hỏa trong đàm cũng nhấc lên đạo đạo sóng lớn, có một ít hỏa diễm bên trong thạch đầu bị trực tiếp nổ tung, lòng đất hỗn loạn tưng bừng. Ô ô ô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo bén nhọn tiếng quái khiếu vang lên, tiếp lấy hỏa trong đàm một đoàn đoàn từ thanh sắc hỏa diễm xuất hiện, ở giữa không trung ngưng tụ ra từng cái quái thú bộ dáng, điên cuồng hướng tiểu ma đuổi theo. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu ma thân thể vội vàng hóa thành một đạo lợi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ hướng lên trên mặt phóng đi, mặc kệ có hay không hỏa mị vương, giống như hắn bị hỏa mị vây quanh lời nói, hắn đồng dạng muốn chết. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.